Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175. Chương 175. Nghĩ bị đánh. Tiểu Bạch nghe mọi người tiếng nói, Lâm Tiểu Bạch sạm mặt lại, kêu người nào tiểu gia hỏa đâu? Bản gấu trúc lớn hơn ngươi nhiều được không? Đám người này không tử tế à? Cắn răng, trong lòng oán niệm mọc thành bụi, yên lặng cúi đầu, để ta trước chính mình yên lặng khó chịu một hồi. Một hồi nghĩ đến biện pháp tại cùng các ngươi đấu một trận. Một lát sau, cảm xúc mới một lần nữa tăng vọt, quay đầu đánh giá bốn phía, rất nhanh liền tìm được một bọn người nhóm tụ tập tương đối nhiều vị trí. Các ngươi không phải muốn tránh nha, bản gấu trúc còn nhất định phải nhìn xem. Bản gấu xông vào giữa đám người, các ngươi có thể không thể né tránh được. Đang chuẩn bị khởi hành, hô hô, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép. Sau lưng đột nhiên truyền tới một trận thở hồng hộc thanh âm. Xoay đi qua nhìn một chút, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đã đuổi theo. Hai người bọn họ đều ôm bụng, đột nhiên vận động dữ dội khả năng để bọn hắn hai cái bụng có chút không thoải mái. Nhìn thấy Tiểu Bạch đang nhìn mình, Trần Mai tranh thủ thời gian đối hắn câu dẫn, đưa tay, thở hồng hộc, hô, Tiểu Bạch, hô, không cho phép lại chạy nghe được không? Tới tới, tỉ tỉ chỗ này có ăn ngon. Lâm Tiểu Bạch yên lặng liếc mắt, ăn ngon, thật sự cho rằng bản gấu trúc là cái gấu ngốc à. Mắt thấy ngươi trên tay cái gì cũng không có, ai, chờ một chút. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên trừng lớn hai mắt, chỉ thấy Trần Mai đột nhiên từ sau lưng nàng Lưu Húc Đông điện thoại đã lấy tới hai bao khoai tây chiên, sau đó hướng Lâm Tiểu Bạch trước mặt đưa đưa, đương nhiên là giữ vững nhất định khoảng cách. Đây là một cái Trần Mai tự tin sẽ không để cho Tiểu Bạch tùy tiện cướp đi khoảng cách, có thể xưng là an toàn khoảng cách. Bất quá cái này an toàn khoảng cách, đại khái cũng chỉ là Trần Mai cho rằng an toàn khoảng cách đi. Nhìn thấy cái này hai bao khoai tây chiên, Lâm Tiểu Bạch không có chút nào cốt khí nuốt một hớp nước miếng. Mẹ nó thật có ăn ngon à. Lâm Tiểu Bạch mộng, nhìn xem hồng hộc thở Trần Mai, yên lặng cúi đầu, làm ra một bộ nhu thuận dáng vẻ. Kỳ thật, ta cũng không muốn chạy à, nhưng nhiệm vụ không có hoàn thành. Cái này không chạy không được a. Bản gấu trúc còn muốn biến người đi thông đồng tiểu muội muội đâu. Nếu không các ngươi ở chỗ này ngồi một hồi, ta một hồi trở về tìm các ngươi. Đương nhiên, những lời này là không thể nào đối bọn hắn nói ra được. Cho nên Lâm Tiểu Bạch quả quyết liền dùng hành động biểu đạt mình nội tâm ý nghĩ. Khẽ ngẩng đầu, nhìn xem Trần Mai tính cảnh giác hơi thiếu đi như vậy một chút. Nhìn chằm chằm Trần Mai trong tay khoai tây chiên, đột nhiên xuất thủ, thử trượt một chút, liền đem khoai tây chiên từ Trần Mai trong tay đoạt lại. Sau đó hướng ván trượt bên trên một nằm sấp, bắp chân mà đột nhiên đạp một cái, nháy mắt trượt xa, rầm rầm thanh âm tại Trần Mai vang lên bên tai, nhìn xem cái kia từ từ đi xa đen trắng bóng lưng, lại nhìn một chút mình trống rỗng tay. Giơ tay lên, nghĩ hô, nhưng lại không có la ra, bởi vì nàng biết, coi như nàng hô, Tiểu Bạch khẳng định cũng sẽ không trở về. Cái này thôi gấu trúc a, tức chết người đi được. Nhíu lại cái mũi, mím môi, nhìn xem Lâm Tiểu Bạch bóng lưng răng đều cắn vang lên cót két. Tê dại, Tiểu Bạch hôm nay nên bị đánh, thế mà như thế không nghe lời. Yên lặng tại trong lòng đem Tiểu Bạch quyền đấm cước đá đánh cái mặt mũi bầm dập. Trong lòng mặc niệm, đấm móc, trái đấm thẳng phải đấm thẳng, trái đấm móc phải đấm móc. A, lại đến một bộ liên hợp động tác. Ta đánh, ta đánh, ta đánh đánh đánh. Trần Mai tại trong lòng thi triển mình 18 lộ quyền pháp. Mà tại trực tiếp thời gian, đó cũng là mưa đạn bay tứ tung. Điên cuồng đổi mới, khụ khụ, ta cảm thấy ta có chút thích tiểu thư này tỷ, Tiểu Bạch chăn nuôi viên thật đáng yêu, điên cuồng đánh cô. thổ lộ chăn nuôi viên. Ha ha, Tiểu Bạch động tác thật nhanh a, lợi hại ta Tiểu Bạch. Gia hỏa này bình thường hẳn là như thế từ chăn nuôi viên trong tay đoạt đồ ăn a. Thổ lộ thổ lộ, chấm ngoặc kép, tại trong lòng đối Tiểu Bạch điên cuồng phát tiết một trận oán khí. Tại cái này thanh lương sau cơn mưa, Trần Mai trên trán thế mà sinh ra một tầng mồ hôi mịn. Hô, hơi mệt, nhìn xem Tiểu Bạch bóng lưng không hiểu cảm thấy thật xa. Đối Lưu Húc Đông nháy nháy mắt, thanh âm đột nhiên nhu hòa. Ý tứ, bằng không ngươi đuổi theo, ta ở chỗ này nghỉ một lát. Cái này, không tốt a. Chấm ngoặc kép, Trần Mai trừng mắt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảm nhận được trong không khí đột nhiên tràn ngập sát khí. Lưu Húc Đông nhịn không được nuốt một hớp nước miếng. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi là được, có tin tức tốt thông chi ngươi. Một tiếng này ân liền bình hòa rất nhiều. Kia vất vả ngươi, chờ ngươi tin tức tốt nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quay đầu, nhìn về phía cái kia còn chưa đi xa bóng lưng. Lưu Húc Đông trong lòng lập tức sinh ra vô số cảm tưởng. Ai, vẫn là cơm nắm cùng ta thân. Cái này hai, đều là ngoại nhân. Nói cái gì đó, khụ khụ, không có gì không có gì. Chạy xa hai bước, quay đầu nhìn thoáng qua Trần Mai, lộ ra một cái hỏa ái dễ gần mỉm cười. Ngốc nghếch, chó lỗ tai cũng không có linh như vậy đi. Chấm ngoặc kép. Mà ở phía sân ngồi Trần Mai đồng dạng lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Miệng bên trong lại tại lầm bầm. Lưu Húc Đông ra hỏa này. Trong mồm chó khẳng định nhà không ra cái gì tốt lời nói. Đá chết ngươi, đá chết ngươi. Đối không khí làm mấy lần hư đá động tác. Nhìn tư thế kia, rất có để Lưu Húc Đông, gà bay trừng vỡ, ý nghĩ a. Vừa nghiêng đầu sang chỗ khác, Lưu Húc Đông đột nhiên kẹp kẹp chân. Nghĩ thầm, mẹ nó, phía dưới làm sao có chút mát mẻ siêu siêu cảm giác a. Ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch thừa dịp những người đi đường bị mình đoạt Trần Mai đồ ăn vặt một màn này hình tượng. Đùa cười ha ha, không có chú ý tới mình động tĩnh cơ hội. Thật nhanh hoạt động ván trượt, trực tiếp lại đối sáu người thi triển. Khỏa nước đại pháp. Tại bọn hắn giờ khóc giờ cười trong tiếng cười khoan thai rời đi. Ung dung không vội bộ dáng. Thậm chí khiến mọi người trên người nó cảm giác ra một cái anh hùng trừng phạt hung trừ ác về sau. Ngạo nghễ khi khái. Sau đó liền lại là dừng lại nhả rãnh. Nghịch ngợm gây sự thế mà còn dám phách lối như vậy. Có phải là nghĩ bị đánh a? Lâm Tiểu Bạch đến a. Đơn đấu vẫn là quần ẩu. Tùy các ngươi tuyển. Không đem các ngươi đánh cha mẹ cũng không nhận ra. Ta liền không gọi Tiểu Bạch. Mọi người yên lặng bại lui. Lâm Tiểu Bạch tiếp tục đi tìm kiếm mình mục tiêu kế tiếp. Lại có 6 người bị Lâm Tiểu Bạch hố về sau. Mọi người đối Tiểu Bạch tính cảnh giác liền cao hơn. Bất quá lòng hiếu kỳ cũng là nặng hơn. Đi theo Tiểu Bạch. Muốn nhìn một chút Tiểu Bạch tiếp xuống tới còn chuẩn bị làm chút gì. Đồng thời cũng cầm điện thoại, quay chụp Tiểu Bạch ra hỏa này nghịch ngợm gây sự video. Nhìn manh đát đát, trong lòng lại giấu giếm, sát cơ. Chờ về sau tâm tình không tốt thời điểm nhìn xem. Tin tưởng không tốt tâm tình đều sẽ quét sạch sành xanh đi. Mà Lâm Tiểu Bạch lần này ghé vào ván trượt trượt vào một đầu đường nhỏ bên trong. Đầu này đường nhỏ chỉ có thể cho phép hai người song song thông qua. Lại nói, đường cứ như vậy rộng, bản gấu trúc tiến lên, coi như ngươi muốn tránh, lại có thể hướng chỗ nào tránh, hoàn toàn trốn không thoát được không? Khóe miệng hơi câu, tâm tình thật tốt, một con gấu trưởng vịn ván trượt, một cái khác tay gấu cầm một bao khoai tây chiên đặt ở bên miệng cắn mở đóng gói. Đắc ý hứng miệng bên trong ngã bắt đầu ăn. Cót ca cót két giòn. Vẫn là mùi thịt gà. Dễ chịu. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.